Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 583, các ngươi cho rằng ta gặp nhẫn. Thi đấu tiếp tục, thời gian sắp tới hiệp 1 khoảng 15 phút. Trên sân, đội tuyển Hàn Quốc tiền vệ trụ tả giữa sân Liêm Cơ Công lao chế tạo một lần lỗ mãng phạm quy hắn. Nhìn chuẩn cơ hội, từ phía sau hung ác xông lại. Đụng vào chính đang cầm bóng xoay người Riquelme. Này không phải toàn bộ. Liêm Cơ Công lao dùng thân thể chặn lại rồi trọng tài chính tầm mắt. Ngã xuống đất trong nháy mắt cố ý dùng đầu gối cực kỳ nham hiểm địa đẩy đến Lamet eo vị trí trí. Riquelme kêu thảm thiết. Ngã xuống đất. Trọng tài chính Rossetti đối mặt như vậy nghiêm trọng phạm quy động tác. Vẻn vẹn chỉ là thổi còi phán phạt đội tuyển Hàn Quốc phạm quy. Đối với người gây ra họa, Liêm Cơ Công lao liền một cái đầu lưỡi cảnh cáo đều không có. Argentina, các cầu thủ ở đội trưởng Zanetti dẫn dắt đi vây nhốt trọng tài chính Rossetti. Hắn đang cố ý hại người. Đội hữu của ta cần phải bảo vệ. Tên khốn kia dùng đầu gối cố ý đội lên Lamet eo. Hắn là đó ý, đáng chết. Argentina, các ngôi sao bóng đá rất là oán giận. Như vậy phạm quy coi như là trực tiếp đưa ra thẻ đỏ cũng không tính là quá. Riquelme tự hồ có chút đau sốc không? Chính nằm trên đất tiếp thu đội hữu Gago xoa bóp. Thi đấu bỏ giờ, đội y dẫn bọc nhỏ lên sân khấu. Italy tịch trọng tài chính Rossetti sắc mặt lạnh lùng. Hắn kiên trì chính mình phán phạt. Đối mặt vây lên đến kháng nghị Argentina, các cầu thủ không có bất kỳ biểu lộ gì. Trực tiếp phất tay ra hiệu cây búa môn lập tức đi ra. Không phải vậy, liền muốn không chút lưu tình địa ra bài. Sân Soccer City vang lên che kín bầu trời xuýt thanh. Cổ động viên Argentina sự phẫn nộ đủ để thiêu đốt lưu động không khí. Trước một cái hoàn mỹ không một tì vết tuyệt thế bóng tốt bị cái này người Italy ngu xuẩn mưu sát đi. Hiện đang đối mặt như vậy ác liệt phạm quy lại làm như không thấy. Cái này con hoang trọng tài là sao chấp pháp giấy chứng nhận? Hắn tại sao không đi tham gia cước trò Italy Mafia? Gào thét đầy rẫy cả tòa sân bóng. Hết thảy bảo an cùng bọn cảnh sát. Đều như lâm đại địch địa tập trung đến màu xanh lam nam dưới khán đài diện. Có cổ động viên Argentina gào thét bò lên trên vòng bảo hộ muốn xông ra đến. Đều bị bọn họ vội vàng liền đẩy mang táng địa đuổi trở lại. Bên sân, đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung-moo mặt không hề cảm xúc. Hắn không biết là nhân tại sao. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác trọng tài chính Rossetti có chút thiên hướng đội tuyển Hàn Quốc. Có điều, này không phải là làm một tên huấn luyện viên trưởng chờ đợi sao? Chỉ cần không phải đội tuyển Hàn Quốc trở thành người bị hại. Mặc kệ nó, một bên khác. Lý Thống Phạm lại làm theo phép địa chất hỏi trọng tài thứ tư. Vị này đến từ Nam Phi người da đen trọng tài thứ tư có vẻ rất vô tội. Môi hồng răng trắng tròng trắng mắt thủy linh. Đối mặt người điên ly chất vấn hắn không lời nào để nói. Bởi vì đội tuyển Argentina xác thực là chịu đến không công chính đãi ngộ. Hắn cũng không biết đại danh đỉnh đỉnh Serie A danh còi Rossetti đến cùng ở làm cái gì. Bước. Trên sân tiếng còi vang lên, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Riquelme ở đây một bên tiếp thu trị liệu. Đội tuyển Argentina trong thời gian ngắn 10 đánh 11, giả ra nổi giận đùng đùng vẻ mặt trách cứ xong trọng tài thứ tư. Mắt thấy chính mình tạo áp lực mục đích đã gần như đạt đến. Lão Lý hừ hừ trở về chính mình huấn luyện viên khu. Đi tới đang tiếp thụ đội trị liệu Riquelme bên người. Thế nào? Lão Lý ngồi chồm hổm xuống, thân thiết hỏi, còn có đau hay không? Đội y chính đang hướng về Riquelme phần eo phu băng, mãnh phun hơi lạnh, Riquelme nhe răng nhếch miệng địa nhẫn nhịn, nghe được thủ lĩnh câu hỏi, hắn bỏ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, vẫn đúng là con mẹ nó đau, bị tiểu tử kia âm một hồi. Lý Thống Phạm nở nụ cười, Riquelme có thể nói như vậy. Nói rõ hắn còn vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng sục sôi đấu trí. Làm đội bóng giữa sân đài chỉ huy. Lão Lý nhưng không hy vọng Riquelme liền như thế bị đối phương trò vặt cho làm bị váng đầu. Lý Thống Phạm tập hợp lại đây vỗ vỗ Riquelme lưng. Trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Chờ một chút lên sân khấu sau khi nói cho các đội viên. Cục bộ chiến thuật tiến hành thay đổi. Chúng ta hiện tại bắt đầu chấp hành đệ nhị bộ chiến thuật. Riquelme đại hỉ, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn một chút sân bóng. Gật đầu nói, rõ ràng, đã sớm chờ thời khắc này. Nói tới chỗ này, hắn lại có chút nhi tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, tốt như vậy một hạt ghi bàn. Lý Thống Phạm cười cợt, không nói gì. Liên tục 2 phút 158 thứ chuyền bóng không một sai lầm. Cuối cùng đem bóng đá đưa vào khung thành. Như vậy ghi bàn, thực sự là chỉ nên tồn tại với lý luận cùng tưởng tượng siêu ma huyễn ghi bàn. Cái gọi là ông trời đố kỵ anh tài. Hồng nhan bạc mệnh có thể là bởi vì ngay cả trời cao đều không thể khoan dung loại này không thể. Chống đối siêu cấp ghi bàn xuất hiện ở trên sân bóng. Mới mượn FM2010 hệ thống uy lực đem xóa bỏ đi. Khuyết điểm cũng là một loại mỹ. Có thể như vậy, ngược lại sẽ để càng nhiều người nhớ kỹ trên sân bóng đã từng có như vậy một hạt ghi bàn. Trên sân, thi đấu còn đang kéo dài. Riquelme ở trinh đạt được trọng tài chính Rossetti sau khi đồng ý. Một lần nữa mặc giáp trụ lên sân khấu. Giải thích chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm chấm. Riquelme trở lại trên sân. Xem ra vấn đề không lớn. Eo bộ xông tới bình thường sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng bị thương. Có điều loại kia trong giây lát đó thống khổ. Thật là không phải bình thường cầu thủ có thể nhịn được. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ ồ ồ, chúng ta nhìn thấy Riquelme ở lên sân khấu sau khi vẫn luôn ở lần lượt từng cái tìm các đồng đội giao lưu cái gì. Xem ra người điên ly nhằm vào thế cục trước mắt làm ra chiến thuật mới điều chỉnh. Ta rất chờ mong, đội tuyển Argentina thế tiến công đến cùng gặp có biến hóa gì đó đây. Thi đấu đã tiến vào nhanh đi được phút thứ 20. Đội tuyển Argentina nhất định phải mau chóng tranh thủ mở ra bế tắc. Cùng chạy bất tử đội tuyển Hàn Quốc so với. Thể năng không phải là ưu thế của bọn họ. Các bình luận viên chờ mong A dần thể đội điều chỉnh. Trên sân, Riquelme lên sân khấu sau khi. Đội tuyển Argentina chiến thuật xác thực là phát sinh ra biến hóa các cầu thủ không còn theo đuổi. Nhanh chóng trôi chảy chuyền sẻ phối hợp. Trước sân Aguero, Messi, Tevez cùng Higuain tứ đại hàng tiền đạo sát thủ cầm bóng sau khi càng nhiều lựa chọn cá nhân làm. Một mình, cứ như vậy, đội bóng tấn công phong cách đột nhiên biến hóa. Đây chính là 3-2-1-4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao khác một đại đòn sát thủ. Đội tuyển Argentina này tứ đại tiền đạo, không chỉ có riêng chuyền bóng phối hợp sắc bén, bốn cái cây búa tốc độ nhanh, kỹ thuật được. Cá nhân chạy chỗ cùng đột phá chờ từng binh sĩ năng lực tác chiến cũng phi thường cường hãn. Vì lẽ đó, ở Lý Thống Phạm 3-2-1-4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao bên trong. Ngoại trừ loại kia xuất quỷ nhập thần nhanh chóng một cước truyền bóng ở ngoài. Tứ đại tiền đạo trong lúc đó phập phù đổi vị cùng trong nháy mắt cắt vào. Cũng là phi thường chí mạng. Đội tuyển Argentina như vậy đột nhiên biến hóa. Để đội tuyển Hàn Quốc trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Hiệu quả rất rõ ràng phút thứ 20. Messi đến bóng sau khi dưới chân liên tục trằn trọc xê dịch. Như là di hình hoán ảnh như thế phá tan ký thành rong cùng Kim Jong U phòng thủ. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đá ra một cước cao chất lượng đâu bắn. Bóng đá sát cột dọc thoáng lệch ra. Phút thứ 22. Higuain đại vòng ngoài cấm địa lưng thân cầm bóng. Chân trái bị rìa ngoài bát bóng. Đột nhiên xoay người cường thiết nhấc chân sút sệt. Bóng đá thiết lập tại cột dọc bên trên. Hậu vệ Triệu Dung Hanh chật vật giải vây. Phút thứ 24. Dã thú, Tevez ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài siêu cấp sút xa. Dung Sung Rayong ra sức cứu thua. Miễn cưỡng đem bóng đá bê ra xà ngang. Đội tuyển Hàn Quốc trước cửa trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Ngàn cân treo sợi tóc. Bên sân, đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên Ha Jung Mu ngồi không yên. Hắn vọt tới đường biên phụ cận hét to lên. Động tác lớn một chút. Không muốn cho bọn họ cầm bóng xoay người cơ hội. hắn mới vừa hô xong, trên sân các đệ tử liền rất nghe lời nghe theo trên sân. Tuổi trẻ tiền vệ trụ ký thành rong dùng một lần cố ý kéo quang, đem ở cùng Aguero hoàn vệ sau khi thoát khỏi phòng thủ thành công. Chính ở bên phải đường dẫn bóng đi nhanh Messi kéo đến ở trên sân cỏ. Bước, trọng tài chính Rossetti lần này xem như là bình thường, phán cho đội tuyển Argentina một cái đường biên đá phạt. Nam trên khán đài cổ động viên Argentina, hướng về phạm quy người ký thành rong đưa lên che ngợp bầu trời xuyệt thanh. Cái kia một mảnh 30.000 nhiều cái trắng toát ngón giữa, lại như là ngày mùa thu rụng sạch lá cây rừng cây, trong nháy mắt xuất hiện ở đại dương màu xanh lam bên trong. Trên sân, đứng ở bóng đá phía trước chủ đá phạt bóng người là Riquelme. Đối mặt như vậy một vị cả thế gian nghe tên đá phạt đại sư, cho dù phạt bóng vị trí cũng không hề tốt đẹp gì, thế nhưng đội tuyển Hàn Quốc nhưng một chút cũng không dám thất lễ. Ở vẻ mặt nghiêm túc thủ môn Jung Sung Ra-yong dưới sự chỉ huy, bọn họ nghiêm túc bãi lên bức tường người, bao quát tiền đạo Park Chu-yang ở bên trong. Hầu như tất cả mọi người đều một mặt sốt sắng mà trở lại bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ. Lý Thống Phạm đi tới bên sân, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. Đến đây đi, chính là hiện tại, cơ hội đã đến. Ở đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên phía sau trên khán đài, chính là Hàn Quốc fan bóng đá tụ tập địa phương. Một mảnh màu đỏ rực trong trận doanh, người Hàn chính đang nỗ lực chế tạo ra to lớn nhất tạp âm đến quấy rầy Riquelme. Ầm ầm ầm ầm, Hàn Quốc fan bóng đá điên cuồng gõ ghế dựa cùng sân bóng vòng bảo hộ. Bọn họ vung vẩy trong tay Hàn Quốc quốc kỳ, hung hăng mà lại kiêu ngạo mà hát khiêu khích la la la. Bóng truyền ra nhanh hơn nữa có thể như thế nào? Các ngươi Việt vị Việt vị Việt vị rồi, các ngươi truyền bóng lại như là đàn bà ha ha ha. Xem một chút đi, chúng ta có tối kiên cường cầu thủ. Bọn họ chạy trốn, ở trên sân bóng như là nam nhân như thế chiến đấu. Mà vô liêm sỉ người Argentina đụng vào liền cũng, người điên ly thì phải làm thế nào đây? Hắn chính là một cái đê tiện thằng hề la la la. Người Hàn khoảng cách Argentina đối với ghế huấn luyện viên đặc biệt gần. Bọn họ điên cuồng gầm rú, trong miệng phun ra ngoài nhiệt khí tựa hồ cũng có thể vọt tới Lý Thống Phạm trên lưng. Bọn họ dùng tiếng Anh hát vang kêu gào, đặc biệt mấy cái khắp toàn thân tô vẽ màu đỏ sơn tráng hán, cố ý dùng hết yêu nhất khí lực lớn sướng câu cuối cùng, đến kích thích Lý Thống Phạm. Mà đối mặt khiêu khích, Lý Thống Phạm không chút do dự mà xoay người, đưa ra đáp lại hắn dựng thẳng lên chính mình ngón giữa. Trong miệng không tiếng động mà bốc lên lấy ép dẫn đầu quốc tế thông dụng thăm hỏi ngữ. MLGBD, các ngươi cái đám này con hoang, cho rằng lão tử gặp nhẫn. Người Hàn bị kích thích điên cuồng. Vừa lúc đó bước, trọng tài chính Rossetti thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi. Riquelme dẫm dẫm bóng đá, sau đó thoáng lùi về sau, chạy lấy đà, phạt bóng. Bóng đá ở dưới chân hắn bị xoa ra một đường vòng cung duyên dáng, trực rơi đội tuyển Hàn Quốc vùng cấm. Trong nháy mắt, cầu thủ hậu vệ cùng tấn công cầu thủ lẫn nhau khẽ động, liều mạng hướng về điểm đến vây tụ. Trong đám người, chiếm cứ tối vị trí có lợi chính là đội tuyển Hàn Quốc tả giữa sân Liêm Cơ Công Lao. Cái này thân cao 1m88, thể trọng 80kg, 38 cầu thủ, đá bóng tác phong phi thường dơ bẩn dã man. 10 phút trước, chính là hắn dùng một cái nham hiểm vô địch thiết đầu gối, thiếu một chút phế bỏ Riquelme. Lần này, Liêm Cơ Công Lao động tác cũng không có một chút nào thu lại. Hắn cùi trỏ len lén gác ở Otamendi trên vai ra bên ngoài đẩy một cái, sau đó cao cao nhảy lên, lại là dùng cực đoan bí mật đầu gối tàn nhẫn mà đỉnh ở đồng thời nhảy lên Zanetti tiền vệ trụ. Ở một loạt động tác đập ra chu vi Argentina tấn công cầu thủ sau khi, Liêm Cơ Công Lao lấy tiêu sái nhất oai hùng tư thế, đón bay tới bóng đá, tàn nhẫn mà hất đầu đỉnh đầu. Perfect, một lần hoàn mỹ phòng thủ. Liêm Cơ Công Lao người còn trên không trung, cũng đã không thể chờ đợi được nữa, mà đối với mình vừa nãy một loạt động tác đưa ra 10 phân hoàn mỹ. Đánh giá, hắn dám khẳng định, chính mình vừa nãy chịu bộ cái kia tàn nhẫn mà đẩy một cái. Đầy đủ để đội tuyển Argentina cái kia tuổi trẻ tiểu tử cái cổ tê dại nửa ngày. Mà cái kia đầu gối nham hiểm va chạm, cũng tuyệt đối có thể để cho đối phương trên sân lãnh tụ tinh thần nửa ngày không thở nổi. Càng làm cho hắn đắc ý chính là, những động tác này hắn làm phi thường bí mật. Ở đoàn người như vậy phun trào bên trong vùng cấm, Liêm Cơ công lao dám 100% xác định, mặc kệ là trọng tài biên vẫn là trọng tài chính, đều tuyệt đối không cách nào phát hiện tình cảnh này. Liền để cho các ngươi mở mang ta Liêm Cơ công lao siêu cường năng lực. Chết tiệt người Argentina, hắn trên không trung đắc ý giống to. Sau đó, đối mặt dần dần hạ xuống bóng đá, hoàn thành rồi phòng thủ hất đầu động tác. Lý Thống Phạm nhìn đội tuyển Hàn Quốc cái kia cầu thủ ở vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên. Trong lòng hắn nhanh chóng run lên. Vừa lúc đó, ngoặc kép chấm chấm, xoạt, lanh lảnh vào lưới thanh truyền đến. Bên tai đột nhiên vang lên sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Cứ việc cũng không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Thế nhưng, Liêm Cơ công lao nhưng rõ ràng địa nhận biết đi ra. Vậy tuyệt đối không phải Hàn Quốc fan bóng đá phát sinh âm thanh. Hắn mở mịt quay đầu. Đội hữu Jung Sung Rayong một mặt bất đắc dĩ cùng khiếp sợ nhìn hắn. Hết thảy đội hữu ánh mắt đều là như vậy. Liêm Cơ công lao ngơ ngác mà đứng sững ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn lướt qua Jung Sung Rayong bóng người. Nhìn thấy. Vậy còn ở lưới khung thành bên trong chậm rãi chuyển động bóng đá. Chuyện này. Mất bóng. Ai tiến vào? Xảy ra chuyện gì? Liên tiếp dấu chấm hỏi. Trong nháy mắt lấp kín Liêm Cơ công lao trống rỗng đại não. Ngoặc kép chấm chấm. Riquelme phạt ra đá phạt. Xem vùng cấm bên trong. Đều ở cướp điểm. Liêm Cơ công lao cướp được điểm thứ nhất. Hắn cao cao nhảy lên. Gào gào gào gào gào a. Xảy ra chuyện gì? Bóng vào. U long bóng. Liêm Cơ công lao đánh vào một hạt u long bóng. Anh gian, xét sờ hưng phấn hét lên lên, đội tuyển Hàn Quốc giữa sân cầu thủ Liêm Cơ công lao. Đánh vào một hạt u long bóng. Ồ ồ ồ, đội tuyển Argentina cái kia một hạt tuyệt thế ghi bàn không có đánh vỡ bọn họ khung thành. Liêm Cơ công lao chính mình nhưng không chút khách khí địa hướng về đội hữu Jung Sung Rayong lấy tay. Khung thành nổ súng. Oa ha ha ha ha. Này xem như là báo ứng sao? Màu vàng vua dội bom. Klinsmann không biết nên khóc hay cười. Ta nguyên tưởng rằng đội tuyển Argentina ở cuộc tranh tài này bên trong vận khí rất xấu. Bây giờ nhìn lại, vận may của bọn họ rất tốt. 1-0, người điên ly đội bóng dựa vào u long bóng đạt được tạm thời dẫn trước. Argentina giải thích chỗ ngồi. Chiến thần, Batistuta nhảy lên một cái. Đây là một hạt đến trễ ghi bàn. Đội tuyển Argentina sớm nên đạt được dẫn trước. Trọng tài chính Rossetti ngón tay chỉ về trong sân bóng vòng. Ghi bàn hữu hiệu. Không thể tranh luận. Như vậy ghi bàn muốn vẫn tính là vô hiệu. Cái kia Italy trọng tài chính Rossetti tuyệt đối có thể đi cùng heo ngủ cùng nhau. Bên sân, Lý Thống Phạm không say người. Đối mặt hải dương màu đỏ như thế Hàn Quốc fan bóng đá. Một mặt phách lối đưa ngón trỏ ra phóng tới bên mép làm một cái cấm khẩu động tác. Sau đó hai tay chống nạnh làm ra một cái ưỡn ngực ngang đầu động tác. Khắp toàn thân nồng đậm xem thường cùng khiêu khích ý vị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Còn hoang môn, lẽ nào các ngươi cho rằng ta gặp nhẫn? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.